Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, hoang dã thổ dân. Nhân loại, mãi mãi cũng là địa cầu trên tối ngoan cường sinh mạng thể. Tựa như con rắn đồng dạng, mặc kệ hoàn cảnh trở nên cỡ nào ác liệt, cỡ nào không chịu nổi, chắc chắn sẽ có một số người dùng ngươi tưởng tượng không đến phương thức sống sót. Trước mắt bọn này thổ dân chính là dạng này sinh mệnh. Ước chừng 40.000 năm trước, tổ tiên của bọn hắn đi tới Úc Châu Đại Lục ở bên trên, thuộc về Ni Cách Lợi Đà nhân chủng bọn hắn, lấy du mục mà sống, tiêu diêu tự tại. Lại tại 18 thế kỷ thời điểm, người châu Âu lại tới đây, cũng đem những này thổ dân từ bọn hắn lúc đầu gia viên đuổi ra ngoài. Tại nhà của bọn hắn trên kiến tạo ra thuộc về mình thành thị, hưởng thụ hiện đại văn minh các loại tiện lợi, lại làm cho thổ dân tại mình đất phần trăm bên trong kéo dài hơi tàn. Hoàn mỹ kỳ danh viết giữ lại dân tộc văn hóa, mà tại lớn ô nhiễm phát sinh về sau, thành thị trở thành hoang dã dị thú trước hết nhất công kích đối tượng. Những này thổ dân đất phần trăm cũng khó tránh khỏi gặp công kích. Úc Châu người đương quyền cự tuyệt, khiến cái này thổ dân tiến vào thành thị tị nạn. Bởi vì lo lắng bọn hắn mang theo cái gì không biết bệnh khuẩn, sẽ ở trong thành thị truyền bá, khả năng dẫn đến diệt chủng nguy cơ. Cứ như vậy Ni Cách Lợi Đà người cố gắng sống sót. Bọn hắn xây dựng mình hàng rào để ngăn cản dị thú xâm lấn. Dựa vào ưu hóa thổ nhưỡng trồng ra đầy đủ mình dùng ăn lục sắc đồ ăn. Dựa vào phát điện nhiệt điện cung cấp mình cần nguồn năng lượng. Đương nhiên tại cái này hoang dã bên trong cường đại nhất sinh tồn mới có thể là. Ngay tại côn cùng Jin Đạc bị vây quanh thời điểm, từ đông đảo thổ dân sau lưng, một cái cưỡi mọc ra 6 con sừng hắc nghiêu thú thổ dân đi lên phía trước. Không sai, bọn hắn đã thuần hóa trên khối đại lục này rất nhiều hoang dại dị thú, trở thành sủng vật của mình hoặc là bằng hữu, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ trấn thủ đất phần trăm quê hương. Mới có thể gian nan như vậy tại ác liệt nhất hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới. Các ngươi là ai? Người đến là một làn da ngăm đen, giữ lại màu gà phát hình đại hán. Hắn từ hắc nghiêu thú trước mặt nhảy dụng xuống tới, vừa vặn rơi vào Jin Đạc trước mặt. Ta gọi Jin Đạc, hắn gọi Côn, ngươi xưng hô như thế nào? Jin Đạc coi như có lễ phép trả lời. Binh lính, ta là thủ lĩnh của bọn họ. Các ngươi đã xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Nơi này là cấm chỉ thành thị người tiến đến đất phần trăm. Binh lính băng lãnh giới thiệu, xem hắn một thân cường tráng cơ bắp, vậy cũng là thực chiến rèn đúc ra áo giáp, ngực một đạo từ tam chảo hình thành vết sẹo, từ eo phải một mực kéo dài đến vai trái. Thật khó có thể tưởng tượng hắn là bị cái gì hoang dã dị thú tập kích, lại là làm sao theo bọn nó trên tay sống sót. Thật có lỗi. Chúng ta không địa đồ, chỉ là muốn đi Sydney. Con đường này tựa hồ gần nhất. Jin Đạc nhún vai, bây giờ rời đi đi. Chúng ta không chào đón kẻ ngoại lai. Binh lính ra lệnh, nếu như ta không nguyện ý đi đâu. Côn hảo chết không chết chen miệng nói. Côn một câu, để chung quanh vây quanh thổ dân lập tức lại tiến lên một phần. Cung tên trong tay kéo càng đầy. Mọi người tỉnh táo. Tỉnh táo, ta đang cố gắng cứu các ngươi mệnh không nhìn ra được sao? Jin Đạc cố gắng giơ lên hai tay, không phải sợ hãi những này thổ dân cung tiễn, là sợ bọn họ chết rồi. Đầu lĩnh đại nhân, chúng ta không ác ý, mà lại tàu xe mệt mỏi. Cái này rừng núi hoang vắng tìm nơi chỗ ngủ cũng không dễ dàng. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Giúp ta đem xe kéo về đi. Giúp ta sửa một cái, tiện thể để chúng ta tá túc một đêm, ngày mai chúng ta liền đi. Ngoại nhân vào thôn nguy hiểm, chúng ta làm sao biết các ngươi không phải tự do tập đoàn thám tử? Binh lính hết sức cẩn thận, xin nhờ, nếu như ta là thám tử, đi máy bay đến không tốt sao? Làm gì nguy hiểm như vậy trên mặt đất chảy? Mà lại, chúng ta cũng không ở không? Jin Đạc nói đi vào xe Jeep bên cạnh. Từ sau hàng trong dương lấy ra một túi lớn đồ hộp. Bên trong còn có dị thường chân quý chất kháng sinh loại dược phẩm. Phải biết Jin Đạc cùng Côn đều là hoàn toàn không cần trị liệu người. Có thể mang theo những thuốc này rất là khó được. Chung quanh thổ dân nhìn xem những vật này, con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Khả năng này so với bọn hắn mạo hiểm xuất hành trăm cây số, thu thập về vật tư phong phú hơn. Kỳ thật, cũng có một chút du tẩu gian thương định kỳ sẽ tới trong làng đến. Dùng đồ dùng hàng ngày trao đổi bọn hắn rau quả, còn có nuôi dưỡng gia cầm hoặc con mồi. Nhưng đoạn thời gian gần nhất rối loạn, loạn ra giá gian thương cũng không dám tới. Để binh lính lãnh địa quả thực có chút phí sức. Nói xong, chỉ là sửa xe, thêm ở một đêm, binh lính nội tâm đã buông lỏng. Đúng, chỉ là sửa xe, thêm ở một đêm, Jin Đạc lộ ra nụ cười vui vẻ. Thành giao, binh lính cầm lấy cái túi, ném lên sau lưng Châu Lưng, xoay người mà lên, thổi một cái huýt sáo. Toàn viên may mắn buông xuống cung tiễn, lập tức sắc mặt hòa hoãn vây lại. 10 cái đại hán hỗ trợ đem xe đẩy ra câu, phủ lên binh lính Châu tọa kỵ trên mông, kéo làm được hướng về phía trước. Đi thôi, ta Côn đại nhân, ngồi một chút xe bò đi. Jin Đạc kêu gọi Côn ngồi lên xe, không còn sử dụng xăng khu động. Phía trước nhìn xem mông Châu cỗ lắc lắc ung dung tiến lên. Tựa hồ càng có ý tứ, bọn hắn rất đặc biệt. Cùng hoàn cảnh phảng phất hòa thành một thể. Côn nghiêng đầu nhìn xem tại một bên hành tẩu thổ dân. Người lại có mấy phần yêu thích. Rốt cuộc bọn hắn chưa từng khiêu chiến hoàn cảnh. Mỗi tại cái này đại địa bên trên tiến lên một bước, đều mang kính sợ. Bởi vì cái này kêu là nguyên sinh thái. Nhân loại một loại khác biểu hiện hình thức. Cũng không phải là tất cả mọi người thích ở tại cốt thép xi măng thành thị bên trong. Có đôi khi có thể tại loại này hoang dã có cái một mẫu ba phần đất. Rời xa ồn ào náo động cũng là phi thường hài lòng. Nhưng kẻ yếu như thế nào tại loại hoàn cảnh này sinh tồn, Côn cực kỳ nghi hoặc. Nhìn xem những nhân loại này trang bị, quả thực là kém không chịu nổi. Nói không chừng đến chỉ biến dị chuột đất là có thể đem bọn hắn toàn bới. Đây chính là nhân loại, đều ở sáng tạo một chút mọi người xem không hiểu sự thật. Jin Đạc đắc ý huyền diệu, nó thực hiện ở nàng cũng không thể xem như loài người. Các ngươi đi Sydney làm gì? Ngồi ở phía trước Châu trên lưng, binh lính cũng không quay đầu lại mà hỏi. Ngắm cảnh, Jin Đạc thuận miệng cười ha hà. Các ngươi không hề giống khách du lịch. Ta thấy được thùng đằng sau bên trong ra hỏa, vật kia ngay cả khủng long đều đánh cho chết đi. Binh lính cũng là lão luyện, không có cách, Úc Châu hoang dã qua hung tàn, chúng ta là dùng đến phòng thân, bỏ qua cho. Jin Đạc xem thường, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, mời tại lãnh địa của chúng ta đừng làm loạn, chúng ta không muốn cuốn vào phiền phức. Binh lính đối hai người thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Thậm chí dùng tới kính ngữ. Các ngươi dạng này sinh sống bao nhiêu năm? Côn tò mò hỏi. Không biết, từ khi bắt đầu biết chuyện, chúng ta vẫn đang dạng này sống qua. Không hâm mộ đô thị tường đồng vách sắt, chỉ mang đối sinh linh lòng kính sợ. Tin tưởng lại gian nan, thần đều sẽ cho chúng ta một đầu sinh lộ. Binh lính kinh sợ, biết sao? Jin Đạc nhỏ giọng nhìn xem Côn trêu chọc nói. Vì cái gì không tuyển chọn tử vong? Tử vong không phải thoải mái nhất phương thức sao? Côn vấn đề để người chung quanh đều xem đi qua. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng nghĩ qua vấn đề này. Lúc còn trẻ nghĩ tới, luôn cảm thấy quá cực khổ. Tại sao muốn khổ cực như vậy? Ngày mai nhất định chết. Nhưng cứ như vậy kéo lấy mình liền trưởng thành. Sau đó có bọn hắn. Binh lính cười quay đầu nhìn lại, chính là giờ phút này ngồi tại xe Jeep Dương phía sau trên kia 4,5 cái buộc lên tạp dề thổ dân tiểu. Hai tử, bọn hắn cười đến là như vậy ngây thơ. Hai tử, Côn khó hiểu nói, đúng vậy, chúng ta có hài tử, cũng có trách nhiệm, quá khứ cảm thấy cuộc sống cực khổ, hiện tại tuyệt không cảm thấy khổ. Đa trọng gánh trên vai gánh, nhiều đối thủ đáng sợ cũng muốn chính diện chọc, bởi vì chúng ta sau lưng chính là chúng ta tử tôn. Chúng ta có thể chết, nhưng tử tôn nhất định phải sống sót. Tựa như đời cha của chúng ta cho chúng ta làm hết thảy đồng dạng. Binh lính nói đến tất cả thổ dân, đều là hổ khu chấn động. Đây là, truyền thừa, Côn đối với nhân loại văn hóa là càng hiểu rõ, càng cảm thấy hứng thú. Giống như mỗi một lần giao lưu đều có thể thu hoạch được nhận thức mới. Ngược lại là đợi ở trong nước biển lúc, là căn bản không thể nào biết những kiến thức này. Truyền thừa có chút quá cao to lên, chúng ta chỉ là bản năng đang giáo dục hài tử, dạy bọn họ như thế nào sống sót, cũng giống đời cha của chúng ta đã từng giáo dục qua chúng ta đồng dạng. Binh lính cười nhạt cười, giản dị tự nhiên, cũng như động vật thẳng thắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.